Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ngày này, Tống Phương Dung điện thoại cơ hồ không bị đánh bạo, đại đa số đều là chúc mừng, cũng ít không được có người cùng nàng lôi kéo làm quen. Nói có cái gì thích hợp kịch bản, đến lúc đó cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Nghiên cứu và thảo luận nói thật dễ nghe, chính là tưởng phân một ly canh, nhưng Tống Phương Dung thực hưởng thụ loại này bị tôn sùng cả mani nghiêm túc tới nói. Tống Phương Dung cũng không tính cái gì có danh tiếng biên kịch. Nhiều nhất chỉ là so tiểu biên kịch hảo như vậy một chút. Có mấy bộ vốn ít phim truyền hình tự nàng danh, cũng là nàng sẽ giao tế. Có phương pháp, lần này, thịnh thế, đầu tư phim truyền hình sẽ rơi xuống nàng trong tay. Chính là thông qua quan hệ tới, nàng tưởng chính mình nhất định phải đem này bộ kịch bản làm tốt. Cũng có cái này tin tưởng, đáng tiếc sự không từ người nguyện, thịnh thế bên kia khóa chọn, cuối cùng thế nhưng làm Dư Hoàn Hoàn cái kia mới ra đời nộn đầu thanh bị thưởng thức. Kỳ thật trước kia không phải không có cùng loại sự phát sinh. Thủ hạ tiểu biên kịch viết ra cốt truyện cùng lượng điểm bị Giáp Phương nhìn trúng. Tống Phương Dung tổng có thể dễ như trở bàn tay liền đem công lao chiếm cho riêng mình. Còn có thể đĩnh đạc mà nói ra này đó lượng điểm linh cảm kích phát. Này không thể nói nàng vô sỉ, bất quá là hành nội tiềm quy tắc, không có nàng liền không có cơ hội này, mà lão sư mang học sinh vì học tài nghệ. Không phải theo lý thường hẳn là đánh không công, nàng không những không tìm các nàng thu quá lãng phí dùng. Ngược lại đảo phó các nàng thù lao, làm các nàng có tiền có thể lại cho rằng sinh, Tống Phương Dung cảm thấy chính mình đã làm được rất phúc hậu. Cho nên lần này, nàng như cũ cảm thấy chính mình rất phúc hậu, nhiều lắm chính là nói lời nói không tính toán gì hết. Nhưng nàng cấp Dư Hoàn Hoàn thù lao. Do nàng lệ thường cho người ta nhiều ra gấp đôi, nàng cảm thấy chính mình cũng không có thực xin lỗi nàng. Chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu biên kịch cư nhiên không biết xấu hổ tới hỏi. Đương nhiên, điểm này gợn sóng đối Tống Phương Dung tới nói, là căn bản không đáng nhắc tới sự, nàng mấy ngày nay đang ở nghỉ phép, bởi vì chờ phim truyền hình chính thức bắt đầu quay sau. Nàng lập tức liền phải vào bàn đương cùng tổ biên kịch. Đừng nhìn cùng tổ biên kịch vất vả, trên thực tế có thể kết giao rất nhiều người. Từ minh tinh, nhà làm phim, đạo diễn đến đầu tư phương từ từ. Này đối chính mình tương lai đều là tài nguyên, cho nên Tống Phương Dung cũng thập phần nguyện ý không ngại cực khổ. Lúc này Tống Phương Dung đang ở làm Mỹ Dung Spa, nữ nhân tới rồi nàng tuổi này. Một khi không bảo dưỡng, liền sẽ hiện lão, nàng nhắm mắt lại, ghé vào chỗ đó, nhậm Mỹ Dung sư cho nàng làm tinh dầu đầy bối. Di động đột nhiên vang lên, nàng cũng không tính toán tiếp, nhưng cái này điện thoại thập phần bám giết không tha, vẫn luôn vang, Tống tỷ, nếu không ta đưa cho ngươi. Mỹ Dung sư cùng Tống Phương Dung rất quen thuộc, mới có thể kêu nàng Tống tỷ, thật là phiền nhân. Vậy ngươi giúp ta lấy tới, Mỹ Dung sư chính đem điện thoại hướng nàng trong tay đệ. Tiếng chuông đột nhiên ngừng, Tống Phương Dung mày liễu dựng thẳng lên, trên mặt mang theo điểm không kiên nhẫn, lại đang xem thanh điện báo tên sau, lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười thượng mặt, nàng thật cẩn thận hôi bát trở về, còn vẫy lui Mỹ Dung sư muốn tới cho nàng phủ thêm áo tắm dài động tác. Chính mình tùy tiện túm điều khăn tắm che đậy. Vương Tổng, ngài hảo, ngươi nói cái gì, tại sao lại như vậy? Tống Phương Dung uổng phí biến sắc, điện thoại đối diện Vương Tổng, tựa như ngày thường Tống Phương Dung đối phía dưới tiểu biên kịch giống nhau không kiên nhẫn. Cái gì vì cái gì không vì gì đó, nhưng ngài lúc trước rõ ràng không phải nói như vậy, cũng nói tốt làm ta cùng chàng, ngài hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tống Phương Dung, ngươi đừng quên ngươi thiêm chính là ủy thác sáng tác hợp đồng. Tống Phương Dung mặt lập tức trắng, này hợp đồng bí quyết nàng tự nhiên biết, nhưng hiện tại phần lớn công ty điện ảnh đều cùng biên kịch là thiêm loại này hợp đồng. Căn bản không phải ngươi nói không thiêm là có thể không thiêm ân ni ngươi không thiêm. Có thể, có rất nhiều có người thiêm ân ni nếu không ra sai lầm còn hảo. Một khi ra sai lầm toàn bằng điện ảnh phương chính mình định đoạt. Nói đổi biên kịch liền đổi biên kịch, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ta đây có thể hỏi hỏi, là cái nào biên kịch thay thế được ta? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tống Phương Dung, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Đối phương hậu trường so ngươi lớn hơn, là mặt trên tự mình lên tiếng xuống dưới nói. Hơn nữa, không phải ta nói ngươi. Ngươi ngày thường làm những cái đó sự, mênh mông mới ra cổng trường tiểu bằng hữu còn chưa tính. Hà tất đi chọc người ta, lần này nhân ra hậu trường nếu đối với ngươi ra tay. Ta xem ngươi ở cái này vòng cũng hỗn không nổi nữa. Tống Phương Dung mặt thực cứng đờ. Vương Tổng, kia có thể nói cho rốt cuộc là ai? Cũng miễn cho ta về sau không hiểu chuyện. Chọc không nên dây vào người, đều cùng ngươi nói không quen biết. Gọi là gì Hoàn Hoàn? Là tổng công ty vị kia tự mình lên tiếng lại đây. Tống Phương Dung sắc mặt một mảnh trắng bệch. Dư Hoàn Hoàn, tổng công ty, Thịnh Thế tổng công ty là Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn. Thịnh Thế Điện ảnh bất khóa là Phi Đằng kỳ hạ giải trí đế quốc băng sơn một góc chi nhất. Nếu Phi Đằng đối phó nàng, tương đương là toàn ngành sản xuất phong sát nàng. Nàng thế nhưng chọc không thể chọc người. Nhưng ai kêu cái kia Dư Hoàn Hoàn giả heo ăn thịt hổ. Vẫn là nhờ ai làm việc gì giới thiệu đến nàng thủ hạ học tập. Dù sao ta đối với ngươi nói, quy củ ngươi cũng hiểu. Đừng miệng không giữ cửa nơi nơi nói bừa, bằng không thật phong giết ngươi. Ngươi ở cái này vòng lộ hoàn toàn xong đời, Vương Tổng treo điện thoại. Tống Phương Dung thật lâu lặng im không nói. Liền ở Tống Phương Dung nhận được điện thoại một khắc trước. Dư Hoàn Hoàn cũng nhận được điện thoại. Ngài nói cái gì, đoàn phim mời ta đi đương cùng tổ biên kịch. Chẳng lẽ ngài không muốn? Nếu không muốn cũng có thể. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó biên kịch một lan là sẽ có tên của ngài, đối diện là trung niên nam nhân thanh âm. Thực nho nhã lễ độ, cũng thực khách khí, Dư Hoàn Hoàn càng thêm kinh ngạc, so bầu trời rớt hoàng kim còn lệnh người khiếp sợ. Không phải, tiên sinh, cái này, làm sao vậy, Dư tiểu thư, Dư Hoàn Hoàn nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh. Cười gượng nói, không phải. Ta chính là có điểm kinh ngạc, biên kịch không nên là Tống Phương Dung Tống lão sư sao? Nga, nguyên lai ngài nói chuyện này, chúng ta mới vừa phát hiện cái này kịch bản ngài mới là chủ yếu biên kịch. Ngài cũng biết này bộ phim truyền hình chúng ta đầu tư không nhỏ. Vì có thể đạt tới quay chụp hiệu quả, cho nên đặc mời ngài tới làm cùng tổ biên kịch. Đương nhiên, đến lúc đó khẳng định không riêng ngài một người. Nhưng vẫn là lấy ngài là chủ cùng đối phương nói hạ cụ thể chi tiết. Dư Hoàn Hoàn mới treo điện thoại, nàng sững sờ ở nơi đó, thật lâu hồi bất quá tới thần, qua một hồi lâu, mới khai hỏa Đỗ Chân điện thoại. Đỗ Chân, Thịnh Thế cư nhiên tìm ta đương cùng tổ biên kịch, trả lại cho ta ký tên quyền. Hết chương.